Đệ tử tiên thiên nhất khí tông đều rất thích loại tiên thiên nhất khí tam đầu long này, thực lực đủ mạnh, tiên binh ưu tú. Bán ra ở tiên thiên nhất khí tông, lập tức bị người ta cướp đi, cung không đủ cầu. Đến tận đây Lạc Ly lại đầy đủ tiên thạch, rất nhiều tiên thuật của tiên thiên nhất khí tông, Lạc Ly có thể mua bán tu luyện, hoàn toàn không có trở ngại. Tiên thuật tư tiên cảnh giới của tiên thiên nhất khí tông, chủng loại rất nhiều. Tổng cộng có 33 tiên pháp. Mỗi một tiên pháp đều cường hãn vô cùng, có thể đem hồng mông khí phát huy đến cực hạn, khiến đệ tử tiên thiên nhất khí tông có thể tung hoành tiên giới. Trong những tiên thuật này, Lạc Ly sinh ra vô tận hứng thú đối với một tiên thuật trong đó, là tiên thiên nhất khí đại cầm nã. Tiên thuật này, lúc ở Hỗn Nguyên Tông ngoại môn Trung Thiên Chủ thế giới, Lạc Ly từng tu luyện, nhưng không có hiệu quả gì. Không ngờ được đến tiên giới, vẫn gặp tiên thuật này. Hơn nữa là bản gốc nguyên thủy nhất, mạnh nhất. Sở dĩ Lạc Ly đem tinh lực đều đặt ở trên tiên thuật này, chính là bởi vì chỉ có tiên thuật này mới có thể đem hỗn độn lực của Lạc Ly phát huy ra cực hạn, bộc phát ra ngoài. Tiên thuật khác của tiên thiên nhất khí tông đều hữu hiệu đối với hồng mông khí, hiệu quả đối với hỗn độn lực không tốt. Lạc Ly tiếp tục tu luyện, lại bắt đầu trạng thái không biết năm tháng, không biết ưu sầu, yên lặng tu luyện. Ở trong hư tiên chi khí vận chuyển, trong từng chút một gia tăng. Ở trong chỗ tối cô quạnh tu luyện, không ai ủng hộ, mình mạnh lên từng bước một, từng bước một thực hiện lý tưởng của mình. Cho dù tịch mịch nữa cũng tốt hơn người ta thương hại coi thường. Cho dù cô quạnh nữa cũng mạnh hơn gặp địch thủ thân tử hồn diệt. Đời người chỉ có một lần, phải bắt lấy mỗi một ngày. Qua đi sẽ vĩnh viễn qua đi, vĩnh viễn không có cơ hội bù lại. Không bằng nắm lấy hiện tại, cố gắng phấn đấu, mới có thể khống chế tương lai. Tàn tích tiên giới, trăng sáng trên trời, cát vàng mênh mông, không ngày không đêm, hoàng hôn vĩnh hằng. Tu luyện, tu luyện, trong núi không năm tháng, chỉ có khổ tâm tu luyện. Chớp mắt lại 10 năm. Thời gian 10 năm qua, Lạc Ly lấy tiên thuật tiên thiên nhất khí tông làm nguồn suối, tu luyện hỗn độn lực của mình. 10 năm khổ tu này, Lạc Ly thu hoạch cực lớn. 10 năm khổ tu, sau khi kết thúc, Lạc Ly lặng lẽ tiến hành điều tra đối với thí luyện pháp trận kia. Hắn muốn xem, rốt cuộc thí luyện kia của tiên thiên nhất khí tông đoạt đi của mọi người cái gì? Mục đích của bọn họ là vì cái gì? Thí luyện pháp trận nằm ở trạng thái đình trệ, đặt nơi đó. Vốn công việc của Lạc Ly chính là duy trì pháp trận, cho nên điều tra pháp trận cũng rất bình thường. Tiến vào pháp trận, không có cao nhân tỏa trấn nắm giữ. Pháp trận chỉ là một pháp trận bình thường, một vầng trăng sáng treo cao cao trên trời. Bốn phía lành lạnh, hàn ý như nước, không có bất cứ vấn đề gì. Lạc Ly tìm trong pháp trận đó vô số lần đều chưa tìm được vấn đề, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi. Chương 1570. Cần ngươi loại nhân tài này. Một, nếu không phải một lần trước bảy đại linh tiên điều tra không bệnh mà kết thúc, Lạc Ly có lẽ sẽ cho rằng thí luyện pháp trận này là bình thường. Xem ra vẫn là thực lực mình không tốt, chưa nhìn ra vấn đề trong đó. Thí luyện đại trận này nhất định có phong ấn khác, dấu huyền cơ. Mình tìm không thấy vấn đề, không có nghĩa không có vấn đề. Nguyên nhân chính là mình thực lực không tốt, vậy thì học tập. Lạc Ly vừa tu luyện hỗn độn lực, tiên thiên nhất khí cầm nã thủ, vừa nhặt lên bí pháp Nham Cức Tông có được ở linh thổ hồng hoang giới. Nham Cức Tông giỏi nhất về khống chế đại địa lực cùng thiên lôi lực, đắp nặn tiên giới, phong ấn tiên giới. 10 hạng đầu của thiên hạ, tiên giới đều có thể đắp nặn phong ấn, càng huống chi pháp trận nho nhỏ này. Lạc Ly tấn thăng tiên giới, thật ra bí pháp Nham Cức Tông này có thể tu luyện, nhưng tất cả cơ sở của bí pháp Nham Cức Tông đều là Nham Cức lực kia. Không có Nham Cức lực này, bí pháp Nham Cức Tông căn bản không thể tu luyện, không tạo ra được diệu dụng tha sơn chi thạch khả dĩ công ngọc. Nham Cức lực, mặc dù đã có dày nặng, dẻo dai của thổ, lại có lôi chi phá diệt,